Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, Hắc võ sĩ dị thường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Destiny đề cử nguyệt phiếu, có chút cổ quái. An Bạch, thần mệnh lệnh hắc võ sĩ trở lại nơi tụ tập bên trong. Hắn đem hắc võ sĩ mang tới bên trong phòng nghỉ ngơi. Dự định tốt tốt nghiên cứu một chút. Hắc võ sĩ xách bảo kiếm của mình tiến vào phòng tổng chỉ huy thời điểm. Những người khác rối rít trong lòng run lên. Vậy nhuốm máu bảo kiếm để cho mọi người không tự chủ được nhớ lại hắc võ sĩ lúc trước ngược giết cao cấp ma vật một màn kia. Rất hiển nhiên, đây là một cái thực lực so cao cấp ma vật còn mạnh hơn tồn tại. Là thuộc về An Tiên Sinh dưới tay cường giả. Ngay tại An Bạch Thần mang hắc võ sĩ chuẩn bị rời đi phòng tổng chỉ huy thời điểm. Một người tham mưu lấy can đảm kêu mấy tiếng. An Thị Huy, An Thị Huy, chuyện gì? An Bạch Thần xoay người lại. Hắn trong yên tĩnh mang ánh mắt nghi hoặc. Để cho tham mưu trong lòng không nhịn được run lên. Người này chính là một loại cổ quái động vật. Làm người không biết đối phương lai lịch thời điểm có thể không sợ hãi chút nào. Làm người biết đối phương có cái gì mạnh mẽ lá bài tẩy có thể ỷ vào thời điểm. Cái này trong lòng liền sẽ không khống chế được sợ và sợ hãi. An Nghị Huy, sau cuộc chiến giải quyết tốt sự việc, tham mưu thận trọng mở miệng, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Sở Hưng Hán hôn mê, biển khơi nơi tụ tập bây giờ cũng coi là nửa tàn phế trạng thái. Mọi người cần một cái người lãnh đạo đứng ra tính chung toàn cục. Còn chờ một chút đi Sở Hưng Hán nơi đó. Cầm hắn cứu tỉnh, còn dư lại sự việc liền do hắn tới xử lý. Bây giờ bộ phận giải quyết tốt công việc sẽ để cho các ngươi tham mưu đoàn tới xử lý đi. An Bạch, thần bỏ lại một câu nói, cũng không quay đầu lại đi. Tham mưu đoàn ăn cho ngon uống thật tốt. Nếu là liền chút chuyện này cũng không xử lý tốt. Vậy An Bạch thần cảm giác được mình có cần phải hướng Sở Hưng Hán đề nghị giải tán tham mưu đoàn. Dẫu sao Sở Hưng Hán bây giờ đã là An Bạch thần tử thần người làm. Biển khơi nơi tụ tập đã trở thành tương tự với Vong Linh Thành và Bách Thi Môn tồn tại. Tương đương với An Bạch thần ở Vô Trần Lam Tinh một cái cứ điểm. Tham mưu đoàn cửa chố mắt nhìn nhau. Chỉ có thể đưa mắt nhìn An Bạch thần rời đi. Bọn họ đổ vậy không phải không biết làm sau cuộc chiến giải quyết tốt sự việc. Chỉ bất quá ngại vì An Bạch thần tại chỗ. Bọn họ cảm thấy làm chuyện gì cũng có cần phải đi trưng cầu một chút An Bạch thần ý kiến. An Bạch thần rời đi phòng tổng chỉ huy sau đó. Thời gian đầu tiên chạy tới y hộ phòng. Đây là đang nơi tụ tập khu nồng cốt một cái y hộ kiến trúc. Y hộ bên trong phòng khách khắp nơi đều là bị thương kêu rên binh lính. Huyết tinh khí và mùi thúi trộn chung. Chữa bệnh các nhân viên làm việc chỉ có thể hết sức quét dọn vệ sinh. Từ người bị thương nặng nhất bắt đầu tiến hành chữa trị. Vào toàn lực đi giữ được mỗi một người lính tánh mạng. Sở Hưng Hán ngay tại tận cùng bên trong đặc thù bên trong phòng bệnh. Thành tựu nơi tụ tập người lãnh đạo tối cao. Hắn có thể hưởng thụ được và khác binh lính bất đồng chữa trị đãi ngộ. Chỉ bất quá bởi vì Sở Hưng Hán thương thế quá mức nghiêm trọng. Lấy Vô Trần Lam Tinh hiện giai đoạn kỹ thuật y liệu vẫn thúc thủ vô sách. Sở tư lệnh cả người nội tạng có khắp nơi bể tan tành. Xương sườn gãy lìa đâm vào phổi. Dạ dày cũng có chảy máu nhiều hiện tượng. Huyết dịch toàn thân chạy mất vượt qua 30% một. Từ sau khi chiến tranh kết thúc hắn liền một mực hôn mê cho tới bây giờ. Y hộ chủ quản đứng ở An Bạch thần sau lưng, mặt đầy bi sắc, nhỏ giọng hồi báo, mặc dù sở tư lệnh là nơi tụ tập bên trong cường đại nhất người đột biến. Nhưng từ trước mắt thương thế tới xem, chúng ta không có bất kỳ biện pháp cứu sống sở tư lệnh. Sở tư lệnh mặc dù bây giờ còn có một hơi thở treo, nhưng tùy thời có thể tử vong, hơn nữa chết tỷ lệ rất lớn. chúng ta bây giờ chỉ có thể hết sức tu bổ Sở Tư lệnh thương thế. Duy trì Sở Tư lệnh sức sống, kỳ vọng Sở Tư lệnh có thể dựa vào người đột biến tự thân cường đại năng lực tự mình tu bổ tới sáng. Tạo ra kỳ tích, Sở Hưng Hán từ bị thương đến chiến tranh kết thúc, kéo dài kém không nhiều có một cái tiếng thời gian, đã bỏ lỡ cao nhất chữa trị giai đoạn. Ừ, ta biết, An Bạch Thần gật đầu một cái, không đếm xỉa tới dáng vẻ để cho một ít nhân viên y tế trong lòng hết sức bất mãn. Ngươi mặc dù là cứu vớt biển khơi nơi tụ tập ân nhân, nhưng đối mặt ở nơi tụ tập bên trong có cực cao uy vọng Sở Tư lệnh sống chết vấn đề, cũng không thể biểu hiện như thế không quan tâm đi. Tất cả đi ra ngoài. An Bạch Thần đơn giản hạ lệnh, để cho nhân viên y tế rời đi phòng bệnh. Đồng thời hắn còn nói, cầm những dụng cụ này cũng rút lui hết. Dược vật vậy lấy đi, đi cứu cái khác người bị thương. Một cái rất nhanh liền sẽ mạnh như rồng như cọp người. Không cần tiếp tục lãng phí chân quý dược vật tư nguyên. An Bạch Thần mặc dù không sẽ đi tự mình quản lý biển khơi nơi tụ tập, nhưng ở hắn trong lòng biển khơi nơi tụ tập cũng đã thuộc về tài sản của mình và thế lực. Tình cờ thời điểm hắn vậy sẽ làm ra một ít tương ứng an bài. An Huy, nếu như bây giờ rút lui những dụng cụ này và dược vật, Sở Tư lệnh có thể sẽ ở 10 phút bên trong tử vong. Y hộ chủ quản đè nén trong lòng tức giận, thấp giọng nói, đến lúc đó, Sở Tư lệnh sống sót hy vọng duy nhất cũng không có. Lấy đi, An Bạch Thần lười được nói nhảm, giọng đơn giản dứt khoát, làm nhanh lên một chút, ta rất bận rộn, ngươi, trẻ tuổi có nhân viên y tế giận dữ, muốn mở miệng, lại bị An Bạch Thần sau lưng hắc võ sĩ nhìn một cái. Trống rỗng hốc mắt bên trong nhúc nhích màu đen linh hồn chi hỏa. Nó chỉ là nhìn về phía một cái nhân viên y tế. Nhưng tất cả nhân viên y tế nhưng cũng có thể cảm nhận được bị hắc võ sĩ ngưng mắt nhìn. Một tích tắc này, vô cùng cảm giác sợ hãi bao phủ tại tất cả nhân viên y tế trong lòng. Từ linh hồn chỗ sâu truyền tới sợ hãi và sợ hãi làm cho không người nào có thể chịu đựng. Chỉ muốn nhanh lên thoát đi cái gian phòng này. Chúng ta đi thôi. Y hộ chủ quản đầu đầy mồ hôi, vội vàng mang người thu thập xong máy và dược vật rời đi gian phòng. Đến khi tất cả mọi người sau khi rời đi, An Bạch Thần lúc này mới bắt đầu chuẩn bị chữa trị Sở Hưng Hán. An Bạch Thần không có thói quen ở không vong linh người triệu hoán cửa trước mặt bại lộ mình quá. Nhiều thủ đoạn, có thể tận lực tránh thì tránh miễn. Sở Hưng Hán thương thế quả thật rất nghiêm trọng. Nếu như đổi thành người bình thường nói, đừng nói ở trên chiến trường chống đỡ một giờ. Sợ rằng bị thương một khắc kia cũng đã cách cái chết không xa. Từ một cái góc độ khác đi lên nói, Sở Hưng Hán biểu hiện hôm nay để cho An Bạch Thần đối với người đột biến kỹ thuật có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây đúng là một loại thành thục cường hóa thân thể con người tột đỉnh kỹ thuật. Chữa trị Sở Hưng Hán không khó. An Bạch Thần tổng cộng tiêu hao mấy ngàn điểm vong linh hơi thở dưới vào đến Sở Hưng Hán trong cơ thể. Sở Hưng Hán bây giờ sinh mạng thuộc về nửa vong linh sinh vật, có thể chứa vong linh hơi thở. Ở vong linh hơi thở chữa trị một chút, Sở Hưng Hán thương thế bên trong cơ thể dần dần chuyển biến tốt. Chữa trị nội tạng hoàn thành, huyết dịch bổ sung xong. Đây là hết sức không khoa học phương pháp chữa trị, nhưng kết quả cũng rất thần kỳ. Rõ ràng là đại biểu chết vong linh hơi thở, lại có thể làm trị liệu thủ đoạn tới cứu người sống loại. Ở vào thời khắc này, An Bạch Thần mơ hồ đối với chết hiểu trình độ lại nhiều một chút cảm ngộ. Theo vong linh hơi thở nhanh chóng tu bổ thương thế, ngắn ngủn 10 phút sau đó, Sở Hưng Hán mở mắt. An Yên Sinh, Sở Hưng Hán con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở bên cạnh giường bệnh An Bạch Thần. Thanh âm hắn khàn khàn bên trong mang một tia phức tạp tâm trạng. Trước mắt người đàn ông này là cứu vớt biển khơi nơi tụ tập người đàn ông. cũng là trưởng cứu mình người đàn ông. Tỉnh, An Bạch Thần nhìn một cái Sở Hưng Hán, cười một tiếng, tỉnh liền nhanh chóng làm việc đi, đừng y ở chỗ này không đi. Bên ngoài còn có một đống lớn chuyện giải quyết tốt sự việc muốn tới xử lý. Bỏ lại những lời này, An Bạch Thần xoay người rời đi phòng bệnh. À, chờ một chút, Sở Hưng Hán sững sốt một chút. Hắn còn chưa nói xong, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn An Bạch Thần hình bóng biến mất ở phòng phía sau cửa. Đại ca, ta cái này cũng đã là một bệnh nhân, ngươi còn muốn chèn ép ta sao? Ngươi lại không thể giúp ta tính chung một chút nơi tụ tập công việc sao? Sở Hưng Hán nội tâm rất không biết làm sao, nhưng hắn rất nhanh liền cảm nhận được chuyện mình trạng thái chưa bao giờ có tốt, không dùng hết thể lực tràn ngập trong người thân thể bên trong. Ban đầu để cho hắn thống khổ không chịu nổi thương thế toàn bộ đều biến mất. Đây là chuyện gì? Sở Hưng Hán ngây dại. Hắn hết sức rõ ràng mình trước kia thương thế có hơn nghiêm trọng, đã là cách cái chết không xa trình độ. Lấy biển khơi nơi tụ tập chữa bệnh điều kiện có lẽ có hy vọng chữa khỏi mình, nhưng tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy để cho mình khôi phục lại trạng thái. Tột cùng, câu trả lời chỉ có một, đó chính là An Bạch Thần chữa hết mình. Hắn nắm giữ để cho người sống lại thần kỳ thủ đoạn. Chữa trị sắp chết mình chắc không khó. À, Sở Hưng Hán thở dài, trong lòng phá lệ phức tạp, lại muốn rời giường làm việc. Sở Hưng Hán xuống giường đi ra phòng bệnh, đưa tới nhân viên y tế từng trận kinh ngạc và rung động kêu lên. Sở tư lệnh không sao. Đây thật là quá tuyệt vời. Sở Hưng Hán hoàn hảo không hao tổn theo nghề thuốc bảo vệ phòng đi ra, đưa tới một phen quy mô nhỏ náo động tạm thời không đề ra. An Bạch Thần rời đi khu nồng cốt sau đó, cân nhắc đến nơi tụ tập bên trong khắp nơi đều là hỗn loạn và huyên náo cảnh tượng, chân thực không tiện nghiên cứu hắc võ sĩ, đành phải trở lại hắn ở nơi tụ tập độc lập phòng ở bên trong. Mai Tử và Đông Đông cũng không ở nhà, trên bàn giữ lại tờ giấy. Các nàng tỷ đệ hai đi theo người mạo hiểm đoàn đội cùng đi trợ giúp chiến tranh giải quyết tốt sự vụ. An Bạch Thần trực tiếp đi lên lầu, khóa lại gian phòng, chuẩn bị trở về thế giới vong linh bên trong nghiên cứu hắc võ sĩ. Chỉ có thế giới vong linh bên trong mới là An Bạch Thần cảm thấy chân chính nơi an toàn nhất. Ngay tại An Bạch Thần mở ra vị diện lối đi, chuẩn bị mang hắc võ sĩ trở lại thế giới vong linh thời điểm, hắc võ sĩ đột nhiên lui một bước. Hắc võ sĩ lại có thể núp ở An Bạch Thần sau lưng. Nó ở bản năng trốn tránh vị diện lối đi. Chuyện gì xảy ra? An Bạch Thần cau mày. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trước mặt vị diện lối đi màn sáng cửa, lại nhìn phía sau hắc võ sĩ. Có thể chủ động phản kháng mệnh lệnh mình vong linh, đây chính là An Bạch Thần lần đầu tiên gặp phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nối-eom-nối-dan-nối-moi-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.